Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1076, chương 1076, ta tại đảo chi ngoại. Cõng Dương xách người bắt đầu đi lại, hắn từ phía trên đầu cùng dạo bước mà đến, nhấc lên nhân gian bụi đất, mang theo thiên thượng ánh lửa, trong tay hắn cá không ngừng đang lăn lộn thân thể. Viên kia con mắt quay tròn chuyển, đang quan sát chung quanh hết thảy biến hóa, ước chừng là 15 bước, hắn liền từ thiên chi đầu cùng đi tới Lý Tịch Trần trước người. Dừng lại tại ba trượng chỗ, tri thức là thế giới này tất cả không biết cụ tượng hóa. Chúng ta cầm bút lên mực, đem thế gian hết thảy viết hạ xuống, thí dụ như viết xuống nhất cái gió, thế là gió liền bị ghi chép. Đương hậu nhân nhìn xem cái chữ này thời điểm, hắn sẽ suy nghĩ, sau đó tại ở trong đó mang lên cảm ngộ. Càng về sau, có người từ cảm ngộ bên trong minh bạch cái gì, nói ra chính mình đạo lý. Thế là tu hành pháp, cứ như vậy ra đời. Bất quá, chỉ có Thái Thượng 81 hóa ngoại lệ. Cho dù khoảng cách đã gần như thế, Lý Tịch Trần phát hiện, ở thời điểm này, vẫn như cụ thấy không rõ lắm hắn dung mạo, mơ mơ hồ hồ, mông lung, nhưng giống như lại là một tấm cực kỳ bình thường mặt. Cái này như là đem một loại cố định ấn tượng tại vô thanh vô tức ở giữa. Ấn khắc tại trong đầu của mình, từ đạo mà ra pháp, từ pháp mà đắc đạo, phương pháp trái ngược, đây là chí cao con đường. Trong tay hắn bút chuyển một cái, vẽ ra một mảnh trưởng mực, cái kia màu đen giọt nước chảy xuống, đột nhiên hóa thành một đầu thần long bay vào trời cao. Lý Tịch Trần, Đại La Phong Thiên phía dưới, tiền bối là như thế nào ở lâu ở chỗ này? Chấp bút người, Đại La Phong Thiên vô pháp chế ta, bởi vì ta đã siêu việt Đại La. Lý Tịch Trần, so với 12 thiên tôn ra sao? Chấp bút người, nếu so với pháp lực, xa là không bằng, cái này 12 thiên tôn là thế gian chân thánh, nếu nói vạn vật đều là hư ảo, cái kia duy 12 thiên tôn là thật, cho nên bọn hắn có thể lấy chân thân nhập vọng cảnh. Những người còn lại đều không có thể, đây là siêu việt ta, thế nhưng tại đối với vọng cảnh lý giải bên trên, bọn hắn kém xa ta. Lý Tịch Trần, so với Thái Nhất Hồn Luân ra sao? Chấp bút người, Thái Nhất Hồn Luân là thế gian âm dương chi tổ, tiên thần chi tông, dương động mà âm tĩnh, khu thời gian tẩy luyện vạn vật, mệnh tuế nguyệt dừng lại chư trần, khiến âm dương nghiền ép vạn thế, từ đó làm cho tứ đại chúng sinh tại trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Nhưng ta khác biệt, bọn hắn mặc dù cao hơn ta ra một chút, nhưng lại không quản được ta. Lý Tịch Trần, cái gì là so tiền bối cao? Vì cái gì cao lại không quản được? Chấp bút người, 12 thiên tôn đều là tại đạo bên trong, Thái Nhất Hồn Luân ở tại đạo bên trong, mà ta đã ở đạo chi ngoại, cho nên cảnh giới không có bọn hắn cao. Nhưng bọn hắn lại không quản được ta. Đại La chế hẹn người đều là tại đạo bên trong, đạo bên trong liền không dám chạm đến, huống chi ta cái này đạo chi ngoại. Cái này thiên thượng nhân gian, hư vô chân vọng, dù là nơi nào cũng không thể ngăn cản ta. Lý Tịch Trần, vãn bối bất minh, đạo chi ngoại có thể là đạo chi thương. Chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không thấy, được chỗ không được, không gì làm không được. Chấp bút người, không phải đạo chi ngoại, cũng không phải là đạo chi thương. Ta từ bỏ chính mình đạo, hoặc là nói, nhảy ra ngoài. Lý Tịch Trần sững sờ, sau đó nhíu mày, chúng sinh tu hành đều là cầu đạo, từ bỏ đạo đi, nên rơi vào phàm trần mới đúng. Chấp bút người, ngươi nhìn, đây chính là ngươi cảnh giới không đủ, lý giải không thể. Xem ra, ta đầu bút lông mặc dù chạm đến không đến ngươi, nhưng ngươi nhưng như cũ tại đạo bên trong. Ta biết ngươi là ai. Tự toại cổ đến nay, 81 hóa bên trong, có một hóa nhất không thể nói, rời rạc thiên chi bên ngoài, ở tại thế bên cạnh, từ hắn rơi xuống, chúng sinh mới có người nhớ lại hắn tục danh, ngươi là Thanh Tĩnh Kinh chi chủ. Lý Tịch Trần cũng không có kinh ngạc, lấy vị này lực lượng, nếu như còn không biết chính mình đến tột cùng là ai, cái kia tất nhiên là không có khả năng. Chấp bút người bỗng nhiên đem dương sách buông ra, đầu kia cá cỏ bị hắn vứt trên mặt đất, bay nhảy vẫy đuôi, trong tay thư bị kẹp lên. Cái kia dương sách rất lớn, dù cho để dưới đất, cũng chân đạt tới hắn phần bụng trung tâm. Cái này cũng chưa tính phía trên che chắn ánh nắng rèm vải. Lý Tịch Trần, ta chỉ là tới cứu nhất cái cố nhân, tiện thể tìm một cái vô hà hữu chi hương cửa vào. Chấp bút người, vô hà hữu cảnh cửa vào. Ngươi phải cầu nguyện, ngươi hy vọng được cái gì? Lý Tịch Trần, cái gì? Chấp bút người, ta nói, ngươi hy vọng được cái gì? Vô hà hữu chi hương có thể hoàn thành người nguyện vọng. Nhưng đây là có đại giới. Ngươi biết không, kia là nhất cái cực kỳ đặc thù địa phương. Là trống trơn mênh mông đào nguyên. Cũng là bi thảm tới cực điểm thiên thượng. Đồng dạng cũng là cái gì đều không tồn tại tịch diệt chi địa. Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ta hy vọng đạt được. Chấp bút người đem dương sách mở ra. Tại tìm kiếm lấy cái gì? Đồng thời hướng Lý Tịch Trần phát ra âm thanh. Muốn tìm kiếm vô hà hữu chi hương người đều là hy vọng đạt được một vài thứ. Gần nhất nhất cái là bán thần bán ma phàm trần chư sinh. Hắn rất có ý tứ. Muốn đi chết, ta biết, hắn là phải độ tử kiếp. Thế là ta giúp hắn một cái, để cho hắn đi chết. Nhưng để cho ta không có dự liệu được là vô hà hữu cảnh xuất hiện. Vô hà hữu cảnh tại nói cho ta, cái này tiểu tử, cái này chúng sinh, hắn cũng không nguyện ý đi chết. Trong lòng của hắn còn có lo lắng, đồng thời liền chính hắn đều không có phát giác. Cho nên vô hà hữu cảnh ngăn trở ta, cái này khiến ta rất tức giận. Liên tiếp viết 333 cái chữ chết. Mà vô hà hữu cảnh liên tiếp đánh ra 333 cái chữ là. Lý Tịch Trần biết rõ đây là tại nói người nào. Hắn hướng chấp bút nhân đạo tạ ơn. Thì ra là thế. Người kia là ta bạn cũ. Hắn đã từng nói chuyện này. Cho nên về sau là vô hà hữu chi hương môn hộ bị tiền bối nhốt lại. Cho nên hắn mới đi chết rồi. Vô hà hữu chi hương có thể thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng phải bỏ ra đại giới, cho nên nhân hoàng mới đến, nhân chi uy, cho nên hỏa đế mới mở ra, vu chi đảo. Như thế, hài cốt đại đế lại lấy được cái gì? Đã mất đi cái gì? Bị tuế nguyệt vứt bỏ, mất đi pháp lực cùng đạo hạnh. Lý Tịch Trần không nói gì, chỉ là tại trong đầu lẳng lặng sắp xếp những vật này. Đến tối hậu. Vấn đề còn tại ở trước đó chấp bút người yêu cầu. Trong nội tâm đã có rung động, nhưng đột nhiên nổi lên thật to mê mang. Chấp bút người, chỉ là hờn dỗi mà thôi. A, tìm được. Hắn từ dương sách bên trong lật ra một quyển sách đến. Sau đó hướng Lý Tịch Trần đưa ra đi. Đây là một bản 10 phần cổ điển thư. Lý Tịch Trần không hiểu. Hỏi, tiền bối ý gì? Chấp bút người lần lượt thư tay không có thu hồi, mà là cứ như vậy nói, ta đem chính mình chia làm 3 phần, phân biệt chôn xuống, đây chính là tam phần tồn tại, người tam ngã riêng phần mình rời đi, đây chính là bỏ đạo, nhảy tới đạo chi ngoại, trí nhân, thần nhân, thánh nhân, đều đã chết, tối hậu còn lại là cái gì? Hắn bỗng nhiên đem tay trái chỉ hướng Lý Tịch Trần. Lại chút về chính mình, cùng ta niệm, ta tức là đạo, quỷ thần thần chênh lệch. Lý Tịch Trần thì thào niệm một câu, nhưng mà nháy mắt sau đó, mắt bên trong thế giới biến hóa, ngàn vạn quang mang co tại một chút, chỉ để lại một chút bản tính linh quang bị phù hộ. mà toàn bộ thân hình đều hóa thành bụi đất biến mất. Những cái kia trần ai cùng linh quang tụ lại, rơi vào chấp bút trong tay người quyển sách kia bên trong. Ba thư bị khép lại, hắn nhấc lên bút, tựa hồ muốn vì quyển sách này viết lên danh tự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.